Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Qua lại tràng cảnh, Huyễn Ngân thần đế một tay lật một cái, trong tay ngọc ấn trực tiếp vỗ xuống. Lực lượng kinh khủng hướng về phệ lúc nuốt không rắn mà đi. Phệ lúc nuốt không rắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thủ ấn mà đi. Cả hai va chạm. Toàn bộ thời không loạn lưu đều bị cắt đứt. Lực lượng kinh khủng phá hủy cái này một đoạn thời không loạn lưu. Cả đoạn thời không hóa thành liễu trần cát bụi. Triệt để biến mất. Quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia cỗ kinh khủng thần uy cũng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thời không hóa thành hư vô. Chỉ có Huyễn Ngân thần đế một người đứng tại hư không bên trong. Bốn phía thời không chi lực không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt biến mất thời không loạn lưu, một trận kinh hãi. Cái này một kích hủy diệt thời không, phệ lúc nuốt không rắn cũng hóa thành liễu trần cát bụi. Vẻn vẹn cứ như vậy một kích, đánh chết ba cái kỷ nguyên mạnh nhất ngũ đại hung thú một trong. Long Tinh Ngân biết rõ một chiêu này, đây là diệt thần thuật. Ban đầu ở Mê Tình Hải, Huyễn Ngân lệnh thần chỉ thi triển một nửa, liền để các đại tiên di người sợ hãi. Cái này hoàn chỉnh một kích, vậy mà như thế khủng bố. Long Tinh Ngân chấn động trong lòng nóng mắt. Một chiêu này, nhất định phải đạt được. Không tiếc hết thảy đại giới cũng phải đạt được. Long Tinh Ngân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Huyễn Ngân thần đế một tay phất lên. Toàn bộ thời không loạn lưu trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sau đó vẫy tay một cái. Hai người hướng về Huyễn Ngân thần đế mà đến, rơi vào nó trước mặt. Huyễn Ngân thần đế lẳng lặng mà nhìn xem hai người, trong mắt thần quang lấp lóe. Sau nửa ngày mới nói, sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, gặp các ngươi, hết thảy đều là sai lầm. Long Tinh Ngân hai người chấn động nghi hoặc. Long Tinh Ngân thận trọng hỏi nói, thần đế, khó nói một mực du tẩu cùng thời không bên trong sao? Huyễn Ngân thần đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhấc ảnh chân dung là tại từ nói, vẫn là tính toán sai lầm sao? Lại hoặc là nó đang can thiệp, vậy mà cái này lúc này gặp các ngươi. Sau đó, Huyễn Ngân thần đế trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay bắt ấn, thủ thế không ngừng biến hóa, tay bên trong từng cái phù văn lấp lóe, không ngừng từ đầu ngón tay nhảy ra. Phù văn trực tiếp rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Xuyên thủng thời không loạn lưu, đã rơi vào không biết tên một chỗ. Sau đó Huyễn Ngân thần đế thân thể chấn động, toàn bộ thân thể đều hư huyễn không ít. Sau cùng có chút lắc lắc đầu, chỉ là một đạo phân thân. Vừa rồi đánh giết vệ lúc nuốt không rắn, đã hao phí hơn phân nửa lực lượng. Hiện tại, đã không làm được sao? Câu nói này vừa ra, để Long Tinh Ngân khiếp sợ trong lòng, không cách nào miêu tả. Cái này cũng chỉ là Huyễn Ngân thần đế một đạo phân thân. Lại là một đạo phân thân, mà không phải chân nhân. Cái này sao có thể? Sau đó, Long Tinh Ngân lại chấn động thất vọng. Lúc đầu coi là Huyễn Ngân thần đế còn tồn tại ở thế gian. Cái kia, một thế này kiếp nạn, liền có biện pháp giải quyết. Không nghĩ tới đây chỉ là một đạo phân thân. Bất quá, khiến Long Tinh Ngân hoảng sợ là Huyễn Ngân thần đế vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân, liền có thể diệt sát vệ lúc nuốt không rắn. Cái kia Huyễn Ngân thần đế bản thân đến có cỡ nào cường đại? Long Tinh Ngân vẫn còn có chút không cam tâm, liền hỏi nói, thần đế, thế giới cần ngươi. Huyễn Ngân thần đế nhìn Long Tinh Ngân một chút, trong mắt lóe ra không tên thần quang. Một thế này, ta không còn sức làm gì hơn. Chúng ta gặp nhau thời gian không đúng. Đây là ta có thể giúp ngươi một lần cuối cùng. Nói xong Huyễn Ngân thần đế một tay phất lên. Thời không phá nát, từng màn tràng cảnh xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt hai người. Một bóng người chân đạp thiên địa mà đi. Của hắn mỗi một bước rơi dưới, thiên địa đều sẽ run run một lần. Thiên địa pháp tắc đều sẽ theo sát lấy phát ra gào thét. Toàn bộ bóng dáng, phảng phất Phật trưởng khống toàn bộ thiên địa. Bóng dáng hành tẩu, không có chút nào dị tượng. Nhưng là, trên thân cái kia cỗ khí chất lại nhịn không được để cho người ta tin phục. Đây là Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế chân đạp hư không, đi tới một mảnh tinh không. Tinh không hiện lên một đầu cự long hình dạng, một đầu cự long vượt ngang một chòm sao. Toàn bộ tinh vực tản ra nhàn nhạt thần uy, bốn phía bị từng cái trận pháp nối liền cùng một chỗ, toàn bộ hóa thành một cái chỉnh thể. Cự long hoành liệt, hóa thành hạch tâm, bốn phía hình thành, tản ra các loại khác biệt khí tức. Trung ương, một cái to lớn vô cùng tinh thần lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, một đầu màu tím long ảnh ở trong đó lưu động. Đó là toàn bộ long vực hạch tâm, tổ long còn sót lại địa phương. Tổ long tinh, bề ngoài bốn phía, sáu cái sáng chói vô cùng tinh thần lấp lóe, trong đó có long ảnh lưu động. Bên ngoài, tám cái quang mang lấp lóe tinh thần, đồng dạng có long ảnh lưu động. 14 hình thành, tọa lạc tại cự long trung tâm, là nhất hạch tâm vị trí. Bốn phía, 24 tinh thần hoành đứng, đem 14 tinh thần quay chung quanh bảo vệ. Long Tử Y nhìn lấy cái này rất là quen thuộc tràng cảnh, có chút không rõ. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu nhíu mày. Cái này địa phương, hắn đi qua, đây là long vực địa bàn, long vực sinh hoạt địa phương. Trung ương đầu kia cự long, chính là Nghiệt Long thần chủ tử vong về sau, thần long chi khu chỗ hóa, hoành liệt ra tại long vực bên trong. Trong đó trung ương sáu cái hình thành, chính là Thánh Long Tinh, Tà Long Tinh, Thanh Long Tinh, Chiến Long Tinh, Nghiệt Long Tinh cùng Lôi Long Tinh, long tộc sáu đại hoàng tộc. Phía ngoài tám khỏa tinh thần, là long tộc bát đại vương tộc ở tinh thần, lại thêm phía ngoài 24 cùng long tộc chủ yếu chủng tộc tinh thần. Phía ngoài cùng quay chung quanh tinh thần, là có được long tộc huyết mạch chủng tộc ở lại. Toàn bộ long vực, tổ hợp, quả thực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ đệ nhất thế lực. Năm vị thiên thần truyền thừa, thì tương đương với ngũ đại thần đạo thế lực. Lại thêm một hoàng tộc cùng tám cái vương tộc, trong đó hoàng tộc tuyệt đối thứ thần thế lực, trong đó tám cái vương tộc có ba cái là thứ thần thế lực, thừa bên dưới năm cái đều là bán thần thế lực. Liền xem như vòng ngoài 24 chủng tộc, cũng không ít siêu cấp thế lực, yếu nhất mấy cái đều là đỉnh cấp thế lực. Những này tổ hợp lại với nhau, hình thành mạnh nhất lớn thế lực. Cái này là long vực. Trong đó ngoại trừ có ngũ đại thần khí, còn có long tộc bên trên hai cái kỷ nguyên để lại binh khí, trấn áp toàn bộ long vực bình an, liền thiên thần đều không dám tùy ý công phạt. Liền long tộc long vực mà nói, trong mắt thế nhân, không thua bảy đại cấm địa, cũng là thuộc về cấm địa hàng ngũ. Lại thêm, nó tới gần thái hư tinh vực, cùng long gia hô ứng lẫn nhau, không có người nào tiến lên xâm phạm. Huyễn Ngân Thần Đế đi tới long vực, dưới chân phù văn lấp lóe, thần văn xen lẫn, hóa thành một đầu thông thiên đại lộ, thẳng tắp hướng về long tộc mà đi, rơi vào long vực bên trong. Long vực đại môn trong nháy mắt mở ra, Huyễn Ngân Thần Đế chỉ bộ bước vào long vực từng cái cường giả xuất hiện, nghênh đón Huyễn Ngân Thần Đế tiến vào, nhìn như rất phẳng hòa, mà lại, long vực cường giả đối với Huyễn Ngân Thần Đế cũng rất cung kính, tựa hồ cũng rất hoan nghênh Huyễn Ngân Thần Đế tiến vào. Ngay sau đó, Huyễn Ngân Thần Đế đi khắp toàn bộ long vực, thăm viếng long vực mỗi cái địa phương. Ở cái này trong lúc đó, Huyễn Ngân Thần Đế hết thảy dừng lại 5 lần. Cái này 5 lần, để Long Tinh Ngân khắc sâu ấn tượng. Trong đó có một màn, Huyễn Ngân Thần Đế đi tới một cái tràn đầy mộ bia địa phương. Từng tòa phần mộ đứng thẳng đứng, trên mặt đất còn có tán loạn long cốt. Tại cái này địa phương, bắt mắt nhất, có 6 tòa cực đại vô cùng phần mộ. Trung ương một cái phần mộ, tản ra một cỗ mở đầu khí tức, giống như là mai táng vạn cổ, toàn bộ thời không đều mai táng ở trong đó. Nó mộ bia, một cái tử kim sắc chân long vờn quanh, một đôi mắt rồng cúi đầu ngẩng đầu toàn bộ mộ địa. Nhìn lấy cái này màu tím chân long, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này là tổ long bộ dáng. Ở tại xung quanh bốn phía, có 5 tòa phần mộ, toàn bộ đều tản ra nhàn nhạt thần uy, giống như là có thiên thần mai táng ở trong đó. Cái này năm tòa phần mộ, phân biệt tản ra năm loại khí tức, không giống bình thường, duy nhất giống nhau là năm loại khí tức đồng dạng khủng bố trầm thấp. Nhìn lấy nó mộ bia phía trên đồ án, Long Tinh Ngân cũng biết, cái này năm tòa phần mộ chính là Long tộc năm vị thiên thần phần mộ, còn trong đó phải chăng chôn giấu lấy thiên thần, vậy thì khó mà nói. Tại năm tòa phần mộ bốn phía, còn sừng sững dựng lên đếm không hết phần mộ, từng cái đều tản ra kinh khủng khí tức, có thể biết được, trong đó thậm chí còn có một số so với năm cái thần mộ đều không yếu. Đây là kích thần giả phần mộ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là táng lấy Long tộc cường giả địa phương, Long tộc một lớn trọng địa, Long mộ ở chỗ này. Huyễn Ngân thần đế chú bước thật lâu, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào nơi này hết thảy, trong mắt lộ ra từng tia hoài niệm cùng một ít vẻ phức tạp. Huyễn Ngân thần đế khe khẽ thở dài, âm thanh có chút nặng nề cùng bi thương. Bốn phía thiên địa đạt tới đều đang vì đó gào thét. Huyễn Ngân thần đế hai tay huy động, tay bên trong từng cái phù văn nhảy lên, phù văn hóa làm một cỗ lực lượng. Tùy theo, một cỗ đến từ chân trời âm thanh truyền đến, giống như là tế tự âm thanh, lại như là tụng kinh âm thanh. Thiên địa thanh âm trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Long mộ. Theo âm thanh tràn ngập, bốn phía Long mộ một trận chấn động, từng đợt quang vũ bay múa, quang vũ hiện đầy toàn bộ Long mộ, huy sái tại Long mộ phía trên, một cỗ tường hòa chi khí tràn ngập, tụng kinh âm thanh không ngừng truyền ra, giống như là tại tiến hành cái gì nghi thức đồng dạng. Thanh âm này không ngừng tại hai người não hải trung hoàn quấn, âm thanh từng đợt không gián đoạn, mỗi một đoạn âm thanh qua đi đều sẽ lưu lại một đoạn văn tự khắc ấn tại hai người trong lòng. Theo âm thanh không ngừng truyền ra, âm thanh này giống như là một cái ấn ký, vĩnh viễn lưu tại hai người trong lòng. Cùng lúc, cái kia đoạn văn tự cũng đi theo tổ hợp một cái bí thuật tại thành hình, độ thế trải qua, độ hóa thế gian kinh văn, nghe nói có thể độ hóa hết thảy, là Huyễn Ngân thần đế căn cứ một cái cổ lão kinh văn độ nhân kinh cải biên mà đến. So với độ nhân kinh càng thêm cường đại, là tà ác khắc tinh, làm lúc Huyễn Ngân thần đế độ thế trải qua cùng luân hồi thần hoàng sinh tử độ, để minh giới vừa sợ lại đều, không một không cảm thấy sợ hãi. Âm thanh chậm rãi ngừng lại, Huyễn Ngân thần đế không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi bên dưới một cái địa phương, đó là một cái thần bí bí địa, một chỗ vực sâu, hoành liệt ra tại trong đó, giống như là ngăn cách một cái thế giới. Cái này cự đại vực sâu, để Long Tinh Ngân nhớ tới hắn thấy qua ba cái vực sâu, Thiên Uyên, Biển Lạnh Uyên cùng Cấm Tội Uyên, ba cái kia vực sâu đều mười phần thần bí, giống như là ngủ say hoang cổ cự thú, thôn phệ hết thảy, tiến vào bên trong, cũng là các loại không biết tên nguy cơ. Cái này ba cái vực sâu, căn bản không có biện pháp hoàn toàn dò xét, vô cùng thần bí, mà lại mười phần rộng lớn, căn bản tìm không thấy giới hạn. Nhất kinh khủng là, ẩn chứa trong đó lực lượng vô danh, dù cho bán thần cường giả đều không ngăn cản được. Long Tử Y nhận biết cái này địa phương, đây chính là Long tộc một cái cấm địa, kinh khủng cấm địa, cho dù là nàng, cũng chưa từng bước vào qua, không cần phải nói nàng, trong tộc một số cường giả, cũng không dám bước vào, nghe nói, chỉ cần vừa tiếp cận cái kia địa phương, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế, cỗ lực lượng này, sẽ đem kéo vào vực sâu, chỉ cần một khi tiến vào vực sâu, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.